Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 404, thành công thoát đi. Hành động lần này từ bắt đầu đến kết thúc, đại khái không đến thời gian nửa tiếng, lúc đầu 10 phút bên trong, toàn thể thành viên ai vào chỗ nấy, người đưa thư từ lúc này bắt đầu liền đã cõng cửa đứng tại phòng thu nhận cửa chính. Tại không có điện lực che đậy tình huống dưới, hắn thuấn di năng lực còn có thể sử dụng. Trong khoảng thời gian này, Tống Tuyền đánh lén một cái cảnh vệ tiểu đội, tùy tiện cầm hai kiện quần áo, lại tìm nhà cầu thả ra nhãn cầu quân. Tiểu Nam Bạch Hùng bọn người phối hợp, từ miệng thông gió đi tới máy bay lên xuống trong thông đạo chờ lấy. Thợ khóa bọn người bắt đầu hướng phòng thu nhận bên trong sông. Có thể làm đến pin cố nhiên là tốt, coi như không lấy được, cũng muốn diễn một màn hí. Ngay sau đó, nhãn cầu quân bắt đầu đại sát tứ phương ách kỳ thật nó một người đều không giết. Bởi vì chính mình ngoại trừ chạy loạn đi loạn bên ngoài cái gì đều không làm được. Nhưng là bằng vào đau thương bất nhập thân thể cấu tạo cùng dọa người tướng mạo, hắn vẫn là để người không thể không đi chú ý nó. Trong khoảng thời gian này, Tống Tuyền đi tới lên xuống thông đạo, cầm quần áo giao cho Trần Tiếu, Tiểu Nam lại huyễn hóa ra mấy bộ giống nhau như đúc. Sau đó ngay ở chỗ này cất giấu, dưới mặt đất bộ phận Lâm Phàm cầm Bạch Hùng điện thoại viết mấy bút, đem chuyện tống đến thu nhận khu tổng điều khiển bên trong. Trước đó Khoa Lếch đã đem bên trong đến chương trình cải tạo, dung hợp tiến vào liên hợp tổ dùng mấy trăm năm toàn bộ tin tức đồ ảnh kỹ thuật. Xuống lần nữa chở Trần Tiếu đã sớm thu tốt hình tượng. Cùng lúc đó, Tống Tuyền cũng đã đi theo mọi người và người đưa thư tụ hợp. Cũng mở ra ẩn thân hình thức. Đến tận đây, điện lực cũng khôi phục. Chuyện kế tiếp mọi người cũng đều thấy được. Trong căn cứ hỗn loạn tưng bừng, phân liệt giả 4 giờ nở hoa. Nhưng là không có một cái nào chân chính thu được cái gì thành quả. Kỳ thật, đây hết thảy đều là khúc nhạc dạo. Chân chính hành động là tại Lâm Phàm bọn người đi vào cánh cửa kia bên trong mới bắt đầu. Kỳ thật, bọn hắn căn bản cũng không phải là chạy trốn, mà là từ Trần Tiếu trước đó sắp đặt đang phi hành khí lên xuống trong thông đạo cửa một bên khác đi. Ra, về sau đám người cải trang cách ăn mặc. Lấy 5 người một tổ rất chính quy biên chế lẫn vào thủ vệ trong đoàn đội. Lúc này, phần lớn người đều đã bị toàn bộ tin tức đồ ảnh điều phối chính gốc phần dưới phân. Cho nên không có người nghĩ đến mục tiêu chân chính ngay tại chính mình chung quanh. Nơi này lại hai vấn đề. Thứ nhất chính là mọi người từ lên xuống miệng nhảy xuống tới có phải hay không có chút quá tải. Chói mắt, trên thực tế có mỹ tử tại. Bọn họ đều là bị dị năng lặng yên không tiếng động di động xuống. Thứ hai, đã tất cả mọi người mở ra gen kiểm tra chương trình. Cái kia Trần Tiếu bọn người không mở, chẳng phải là trực tiếp liền bị phát hiện. Nơi này liền muốn dựa vào Bạch Hùng dây chuyền xóa đi chức năng. Một đoàn người liền thoải mái đứng ở trong đám người. Một điểm cảnh báo đều không phát động. Cho nên thẳng đến hội ngân sách phát hiện tổng điều khiển bên trong Trần Tiếu chỉ là cái hình ảnh. Lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là máy bay đã cất cánh, thiên sứ thi thể đã tới tay. Trong khoảng thời gian này, chí cao nghị hội 4 tên nghị viên mới vừa từ video kết nối chỗ đều thấy rõ ràng những này. Trong lúc nhất thời, đều trầm mặc không nói, nhất là nhỏ tên béo. Đơn giản tựa như là nhận lấy cái gì đả kích đồng dạng. Nhưng là càng nhiều chỉ là chính hắn tự trách. Nghị hội những người khác không có một chút xíu đối với hắn bất mãn. Bởi vì bọn hắn biết, liền xem như chính mình đến, kết quả cũng không có khả năng tốt đi nơi nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này đột biến nhiều lắm. Lúc đầu, hết thảy cũng bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Thiêng liêng, cùng sinh mệnh đều đã bị thu nhận. Trần Tiếu loại này thân thể giống như người bình thường ra hỏa. Chỉ cần tùy tiện giam lại liền tốt. nhưng là hội ngân sách vẫn là đối nó phi thường trọng thị. Thậm chí còn cố ý kiến tạo cái trạm điểm tới cầm tù hắn. Chỉ cần lý trí cùng điên cuồng cũng bị thu nhận. Như vậy cùng dục vọng lúc đầu giao dịch liền đạt thành. Hắn nhất định phải tại tất cả thứ nguyên cụ hiện hóa bị thu nhận sau tự động trở về. Nơi này có người sẽ hỏi, vì cái gì hắn muốn ký kết dạng này giao dịch? Đó là bởi vì giao dịch thẻ đánh bạc là hắn không cần bị giết chết. Hội ngân sách cũng không cần can thiệp những gì hắn làm. Chỉ cần không phải quá giới hạn liền tốt. Đối với một cái người làm ăn tới nói, an an ổn ổn sống cùng vì cái gì cốt khí mà dứt khoát kiên quyết cùng hội ngân sách phản kháng đến. Cùng ở giữa, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cái sau. Huống hồ đợi đến cái khác cụ hiện hóa sản phẩm đều bị cực kỳ. Nói không chừng vẫn phải bao nhiêu năm. Còn có, từ Tử Hải văn thư bên trong nhân quả suy tính, hội ngân sách còn lặng yên không tiếng động tại TV quân. Chương trình bên trong viết xuống virus. Cái này làm ENIAC xóa bỏ nó thời điểm. Cũng đem chính mình xóa bỏ rơi mất. Đương nhiên, đây hết thảy bất luận là Trần Tiếu vẫn là TV quân đều là không biết rõ tình hình. Tóm lại, ENIAC lúc này chết máy. Điều này cũng làm cho phân liệt giả lần đầu bại lộ. Dù sao mấy tay này tính toán làm cơ sở kim sẽ mang đến qua nhiều năm như vậy lớn nhất phần thắng. Thậm chí bọn hắn trực tiếp để Nicky Tia Thân Vương tự mình đi tiêu diệt đối thủ. Lúc đầu, đây hết thảy đều hẳn là vô cùng thuận lợi. Thế nhưng là ngay sau đó, tình huống vừa vội chuyển thẳng xuống dưới. Đầu tiên là phân liệt giả thành viên tất cả trốn chạy. Tiếp theo Thân Vương các hạ bị cái gì hiện tại còn cha không được tồn tại đánh hôn mê bất tỉnh. Trần Tiếu tại hoàn toàn phong bế trong không gian chạy trốn. Lúc này không phải Âu Liên Hợp Tổ còn bị xâm lấn. Thậm chí ngay cả Thiêng Liêng, thân thể đều bị trộm đi. Cái này liên tiếp đả kích để hội ngân sách cao tầng đều có chút giật mình nhược mộng Nam Phi. Khu không người, sa mạc. Loại này hoang vu với lại không có bất kỳ cái gì vật liệu địa phương cơ hồ không có người sẽ đến. Vào xem, giờ phút này, một khung cỡ lớn máy bay vận tải chậm rãi hạ xuống. Thẳng đứng lên xuống khí lưu đem cát đất thổi đầy trời. Rất nhanh, bụi mù bị gió thổi tán. Trên máy bay liền đi xuống một đám người. Nam nữ già trẻ đều có. Cái cuối cùng thân hình nam nhân cao lớn còn đẩy cái dương sắt lớn đi ra. Lúc này, mọi người đã chấn giữ vệ trang phục đều cởi ra. Nhưng là vẫn như cũ nóng toàn thân khó chịu. À, loại địa phương này thực tình là không ở lại được à. Trần Tiếu lấy tay quạt lấy phong nói ra. Đương nhiên không ai phản ứng hắn. Bạch Hùng đem thu nhận khoang thuyền để dưới đất. Lôi Ân Na liền đi qua, lấy tay sờ lấy ngoại tầng sắt thép, cửa khoang rất mau đánh mở, thiên sứ thân thể to lớn an tĩnh nằm ở bên trong. Dày đặc lông vũ cơ hồ chật ních trong khoang thuyền, cho dù là một cỗ thi thể, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Trần Tiếu giống như là toàn thân vô lực đi tới, ghé vào khoang thuyền bên cạnh, hoắc. Nguyên lai nàng dài cái dạng này a, thật là so hiện tại cỗ thân thể kia mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nhỏ giọng thì thào, sau đó quay đầu đối người đưa thư nói, "Uy, làm phiền ngươi đem y tá mang xa một chút thôi, nàng đứng tại này chúng ta tiếp xuống sẽ rất khó làm a." Người đưa thư một mặt nhức cả trứng, "Chúng ta thật muốn như vậy a?" Có phải hay không có chút quá phát rồ a? Nói xong, còn lại mấy người cũng gật đầu nghênh hợp nói. Tựa hồ là vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp liền toàn thân khó chịu. Trần Tiếu xem xét, tốt, các ngươi không muốn động thủ ngay tại bên cạnh nhìn xem tốt. Hắn nói xong, đã đem đồ vét cởi một cái, cũng lột tay áo, loại chuyện này ta một người đến là đủ rồi. Hắn một mặt hưng phấn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.